Xin tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 92 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Mình cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 281, Bài Gia Tử. Trận này xảy ra nhanh chóng. Mắt thấy hai đại cao đấu biến thành quần ẩu. 14 phần thân của Cổ Chung Hòa Thượng đều bị đánh ngã. Trong nháy mắt đã trúng không biết bao nhiêu quyền cước kiếm chiêu, nhanh chóng hóa thành kim quang. Rốt cuộc chỉ còn lại bản thể của Cổ Chung, bao phủ quanh thân hắn là một đoàn Phật quang hộ thể. Phần thân của Tiểu Lôi vừa mới xông tới lập tức bị đánh bật ra. Bản thể của Tiểu Lôi đứng xa xa cười ha hả, tay áo vùng lên, một đạo cuồng phong bay tới thu lại phần thân. Ngoài bản thể, trên mặt đất chỉ còn lại một nắm tóc. Nếu sau này có người khuyên ta xuất gia làm hòa thượng, ta nhất định nói với hắn, lừa tóc lại rất hữu dụng. Ít nhất, tóc từng giúp ta đánh thắng một trận này. Tiểu Lôi cười to, lắc người tới trước mặt của Cổ Chung hòa thượng, dùng chùy kiếm đâm vào ngực hắn. Cổ Chung hòa thượng cấp tốc lùi về sau. Trường kiếm của hắn cũng chém ra ba kiếm. nhưng không thể đánh văng chùy kiếm của Tiểu Lôi. Hắn không nhịn được, há miệng phun máu. Thấy đối phương hộc máu, Tiểu Lôi thu hồi kiếm, chân khẽ nhún, lùi lại vài chục bước, cười lạnh. Đại hòa thượng, người nhận thua chưa? Vốn vừa rồi Cổ Chung thi triển phần thân thuật, mười mấy phần thân bị đánh tan, lập tức bị pháp lực phản lại, khí huyết toàn thân sôi trào. Là bị một kiếm của Tiểu Lôi làm cho hộc máu. Hắn vừa phun máu ra ngoài lại cảm thấy rất dễ chịu, pháp lực vận chuyển sảng khoái hơn. Hít sâu một hơi, há miệng muốn nói chuyện, nhưng một trận gió thổi tới lập tức cảm thấy toàn thân lạnh giá. Nhất thời mọi người trông thấy tăng bào của Cổ Chung hòa thượng bị nát vụn bay khắp nơi, tự như một đàn bươm bướm. Một cơn gió thổi qua, toàn bộ nhẹ nhàng bay đi. Kể cả Cổ Chung, mọi người nhất thời biến sắc. Phải biết rằng, vừa rồi quanh thân Cổ Chung hòa thượng đều có Phật quang hộ thể. Nếu Tiểu Lôi xoay công kích, mặc dù là mãnh liệt, nhưng không thể nào nghĩ ra kim khí của hắn lại lợi hại tới mức này. Phá giải hoàn toàn Phật quang hộ thể của Cổ Chung hòa thượng, đánh nát quần áo của hắn, nhưng không làm tổn thương tới thân thể. Tự nhiên là Tiểu Lôi đã hạ thủ lưu tình. Bất quá chỉ là một chút bản sự của hắn, nhưng đã tới mức đằng phòng tạo cực. Cổ Chung mặt trắng bệch, kinh ngạc nhìn mảnh áo bay đầy trời, miệng cưỡng nói. Bần tăng nhận thua rồi. Cổ Chung nói xong những lời này, thân thể lảo đảo, trong mắt hiện ra vẻ kỳ quái, ánh mắt phảng phất lộ ra vẻ bi thương. Tiểu Lôi lại nheo mắt, nhìn chằm chằm Cổ Chung hồi lâu, vẻ mặt cũng có chút quái dị, qua một lúc mới chậm rãi nói. Đại hòa thượng, ta thật sự không ngờ. Cổ Chung cười khốn khổ nói. Bần tăng cũng không ngờ. Hai người nói vài câu, tất cả mọi người xung quanh đều mơ hồ, không biết hai người rốt cuộc là cơ ý gì. Tiểu Lôi đột nhiên cởi áo khoác của mình, phủ lên người của Cổ Chung hòa thượng. Cổ Chung bất động, chỉ nhìn Tiểu Lôi. Quần áo hắn đã nát hết, cơ thể cơ hồ xích lõa. Chiếc quần dưới hạ thân cũng miệng cưỡng che đậy, thật sự không quá trang nhã. Thấy Tiểu Lôi phủ ngoại bào cho mình, Cổ Chung hòa thượng đột nhiên thấp giọng nói một câu. Một ý niệm sai lầm, làm ta chậm trễ 300 năm. Tiểu Lôi liếc mắt, thản nhiên nói. Quần áo rách có thể tu bổ, huống chi là lòng người. Tuệ căn của đại sư có thể trạm tâm ma, bất quá tội nghiệp sâu như vậy. Sợ rằng không thể dùng bốn chữ, một ý niệm sai lầm mà dễ dàng tẩy đi. Nói xong, hắn không hề nhìn Cổ Chung. Cổ Chung hòa thượng rùng mình, trong mắt lộ ra vài phần bi thương tuyệt vọng. Lão chậm rãi lắc đầu ra khỏi sân rồi ngồi xuống. Lúc này lại thấy bên sân có người quát. Trần tỷ thí này bất công. Người này không ngờ là Bạch Mi. Lão già này chỉ vào Tiểu Lôi quát. Người vừa rồi dùng pháp thuật thắng hòa thượng, không hề dùng kiếm đạo. Đây là đấu kiếm, không phải đấu pháp. Tiểu Lôi liếc nhìn lão ta, không thèm để ý tới, chỉ lạnh lùng nói. Người nếu không phục, có thể xuống đây. Bạch Mi giận xanh mặt, muốn xuống sân, lại nghe Quân Kiếm lạnh lùng. Bạch Mi, người còn si tâm vọng tưởng sao? Hắn có thể dùng vô hình kim khí đâm thủng hộ thể Phật quan của Cổ Chung Hòa Thượng mà không gây thương tổn hắn một sợi tóc. Hơn nữa, chúng ta ở bên ngoài xem cuộc chiến cũng không phát hiện ra. Người cho rằng không phải là kiếm thuật thì là gì? Ngữ khí của Quân Kiếm càng thêm trào phúng. Huống chi, hắn dùng chỉ là chui kiếm. Bạch Mi nhất thời câm miệng, lộ ra vẻ xấu hổ, đã bước lại về. Lúc này Tiêu Giao Tử cũng lớn tiếng nói. Trận này, tự nhiên Tiểu Lôi thắng. Tiểu Lôi, người có cần phải nghỉ ngơi không? Tiểu Lôi cười hì hì, à dạ, không cần. Tiêu Giao Tử lớn tiếng nói. Vậy, còn vị cao nhân nào nguyện ý xuống sân tỉ thí với Tiểu Lôi không? Trầm mặc, ngay cả một vị trong ngũ phương cao nhân là Cổ Chung Hòa Thượng còn thảm bại như vậy thì còn ai dám xông lên? Có thể nói thịnh hội lần này tổng cộng xuất hiện hai biên cố khiến cho kẻ khác khiếp sợ. Một là Truy Tinh Tử, vốn thịnh hội lần trước không có thành tựu gì. Ở Nguyệt Tông tông chủ Truy Tinh Tử đột nhiên bạo phát ra thực lực khiến cho kẻ khác khó có thể tưởng được. Trong lúc đấu kiếm, cơ hồ đánh chết Trưởng môn Côn Luân, người được công nhận là cao nhân đứng đầu. Điều này đã khiến cho chúng nhân không ai không kinh ngạc. Nhưng lần ra sân của Tiểu Lôi lại trở thành kỳ tích. Đúng vậy, chính là kỳ tích. Ban đầu là thị thí ngự phong thuật, sau đó dùng pháp bảo dễ dàng giải quyết Truy Tinh Tử, rồi đầu kiếm đánh bại Cổ Chung Hòa Thượng. Nghĩ tới phần thần thuật kinh người của hắn, còn có kiếm thuật vô thanh vô tức đánh nát tăng bạo của Cổ Chung Hòa Thượng. Lúc này mọi người đều trầm mặc. Tiêu Giao Tử liếc mắt nhìn Bạch Mi, sắc mặt Bạch Mi cực kỳ khó coi, nhưng rốt cuộc cắn răng thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói. Thôi, không còn là thời của ta nữa. Một phen tầm tư của lão phu rốt cuộc đã thành hư vô. Lão đảo mắt nhìn sang Tiên Âm Quát. Bất quá huynh đệ ta bị thương dưới tay Tiên Sơn Trưởng Môn Nhân. Mạng đã sắp tận, cựu này không thể không báo. Lão phu ngay cả liều mạng tự tổn đạo pháp, từ bỏ phi thăng, cũng phải cùng Tiên Sơn phái đánh cho tới cùng. Tiên Âm lạnh lùng liếc mắt nhìn lão, thản nhiên nói. Người có cựu oán cứ tìm ta. Tiểu Lôi trợn mắt nhìn Bạch Mi, hốt nhiên nói. Tiệt mạch thập tam, ta có thể giúp người phá. Thật sao? Bạch Mi nhướng mày. Người nói là thật chứ? Tiểu Lôi nhún vai. Người cùng điệu nhân kia, dù nói chuyện có làm cho người ta chán ghét đôi chút. Bất quá, nói chuyện khắc bạc, vì tất đã phải chết. Bây giờ hắn chịu nhiều đau khổ như vậy cũng là đủ rồi. Diệu Uyên nghe Tiểu Lôi nói tới hai chữ điệu nhân, không nhìn được phì cười, liếc nhìn Côn Bằng. Đối với tên Côn Bằng thành tên, xưng hô điệu nhân thật sự là rất thích hợp. Bạch Mi nét mặt bất thiện, nhìn chằm chằm Tiểu Lôi. Tiệt mạch thập tam của Tiên Sơn, ngươi thật sự có thể giải được sao? Tiểu Lôi thở dài. Ta lừa ngươi mà làm gì? Ngươi không có tiền cũng không phải làm mỹ nhân. Hắn lục lọi hồi lâu, lấy ra từ trong lòng một cái bình, nhìn Diệu Yên cười. Ai da, là lấy đàn dược của nàng làm việc thiện rồi. Diệu Yên cười khẽ, rồi gật đầu. Tiểu Lôi lấy ra từ trong bình một viên đàn dược. Nhất thời mùi hương thơm ngát, chỉ thấy đàn dược màu xanh ngọc bích, tự như một viên phỉ thúy ngọc châu, mơ hồ lóe ra quang mang. Người khác không biết, nhưng đàn hạ tử cô đàn môn nhìn thấy, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Quát to một tiếng, lao tới Tiểu Lôi, nắm lấy tay hắn rồi kêu lên. Là Linh Đà Diệp Thảo. Con mắt đàn hạ tử trợn tròn, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm dược hoàng trong tay Tiểu Lôi. Mặt đầy hồng quang, chỉ hận không thể nào nhét được dược hoàng này vào trong mắt. Tiểu Lôi cười nói. À, đơn dược đích xác sử dụng Linh Đà Diệp Thảo mà luyện thành. Đàn hạ tử hít một hơi thật sâu. Đột nhiên mắng to. Bại gia tử, bại gia tử a. Linh già Diệp Thảo bị mất khỏi nhân gian, vị tất có thể tìm được hai ba lá. Ngươi lại lấy loại tiên thảo này luyện đan, nhìn sắc của đan dược, không phải là chỉ dùng mỗi nó mà luyện thành sao? Tiểu Lôi khó hiểu nói. Đó là đương nhiên. Trời ơi! Đàn Hạ Tử cơ hồ phát điên, hai tay giật tóc. Phí phạm thiên vật, phí phạm thiên vật. Tiểu tử người có biết rằng linh già Diệp Thảo làm thuốc, chỉ cần dùng một chút bột phấn, một chút thôi, cũng đủ luyện thành một lô đan dược. Người lại dùng một trái thiên thảo để làm thuốc. Một lô đan dược đó. Dùng hết một cây thôi, chỉ một cây thôi. Mặc dù bộ dáng của Đàn Hạ Tử cơ hồ nổi điên, Tiểu Lôi vẫn rất cẩn thận giải thích một chút. Không phải một lô, một ngốc tinh già Diệp Thảo chỉ luyện được một bình đan dược mà thôi. Một bình sao? Đàn Hạ Tử đờ người, mấy giây sau đột nhiên rống lên điên cuồng. Ta bóp chết ngươi, tên ngu ngốc. Lão giang tay đánh tới Tiểu Lôi. Tiểu Lôi tự nhiên không có khả năng bị đánh trúng, chợt lách người thoát ra. Đàn Hạ Tử đánh trượt sừng sốt, đột nhiên ngồi phịch xuống đất khóc òa. Bại gia tử, bại gia tử. Tiền thảo như thế này, kiếm khắp thế gian khó kiếm được. Một chút bột lá cây thôi là có thể khởi tử hồi sinh. Người lại dùng cả một cây tiền thảo, luyện ra một bình đan dược hỏng. Người là đồ con heo ngu ngốc. Tiểu Lôi cười nói. Nhưng luyện ra màu xanh ngọc này rất đẹp mắt. Đẹp mắt sao? Bộ dáng của Đàn Hạ Tử cơ hồ muốn nghiền nát cả răng. Tiểu Lôi biểu môi. Linh già Diệp Thảo này rút cuộc khó kiếm như thế nào? Tiểu Lôi làm sao mà biết được? Vốn năm đó, hắn đem vườn tiên thảo của Cung Luân về. Dù sao cũng là đồ cướp được. Dùng như thế nào, lãng phí như thế nào, hắn cũng sẽ không đau lòng. Bạch Mi đứng bên cạnh, lộ ra vẻ kinh hãi. Linh già Diệp Thảo hắn biết, bản lãnh của Đàn Hạ Tử lão càng hiểu rõ. Bản lãnh của Đàn Hạ Tử bình thường, nhưng luyện chế đan dược lại là thiên hạ vô song. Nếu đan dược đã được hắn nhận ra, vậy tự nhiên là không sai. Tiểu Lôi cầm tay bắn một viên đan dược vào bàn tay của Bạch Mi. Bạch lão đầu, đan dược này người cho điệu nhân nuốt vào, mạng sẽ giữ được. Bất quá, tù vị có tổn hại hay không, ta cũng không biết. Bạch Mi mặc dù căm hận Tiểu Lôi, nhưng vẫn nghiêm mặt, không người nói. Tốt, chuyện này Bạch Mi ta thiếu các hạ một đoạn nhân tình. Tương lai, tất sẽ có hồi báo. Tiểu Lôi không thèm nói nhiều với lão. Đàn Hạ Tử đột nhiên nhảy dựng lên, chạy tới bên người Bạch Mi, lớn tiếng nói. Bạch Mi lão nhi, dược lực của đan dược này, cho dù cứu 10 huynh đệ người cũng được, người có thể cho ta một nửa được không? Bạch Mi lập tức cau mày. Sao chứ? Đàn Hạ Tử hò khan, lớn tiếng nói. Linh già Diệp Thảo mặc dù khó có được, nhưng nếu cứu mạng huynh đệ ngươi, còn phải cần có người có pháp lực cao cường trợ giúp hắn hóa giải. Pháp lực của người đủ rồi, dường người có thể trị liệu cho hắn hay không? Cho dù người liệu mạng dùng pháp lực bản thân cứu chữa cho hắn, cứu sống hắn, bản lãnh nhiều nhất chỉ còn lại có 3 thành. Còn nguyên khí của người cũng phải tổn hao rất nhiều. Dừng một chút, lão lập tức nói ra. Chỉ cần người phần ta một nửa phần đan dược. Không, chỉ cần một chút nhỏ thôi, ta giúp người cứu huynh đệ ngươi. Bản lãnh khác ta không dám nói, nhưng dùng đan dược, thiên hạ này ta tự nhận đệ nhị, thì không ai dám nhận đệ nhất. Bạch Mi do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Tiêu Dao Tử thấy chuyện đã được giải quyết, cất cao giọng nói. Chư vị, nếu không người nào ưng chiến, vậy hạng mục kiếm đạo chính là Tiểu Lôi đoạt giải. Tiểu Lôi lại cười. Còn phải chờ Thải Truy Tinh Tử ra, cùng hắn đấu một phen mới có thể quyết định được. Vậy mà Tiêu Dao Tử lại trợn mắt, ý tứ là có ta ở đây, ngươi còn muốn được sao? Không cần. Đột nhiên một thanh âm trầm trọng vang lên. Không cần đấu với Truy Tinh Tử, hạng mục luận kiếm đương nhiên là Tiểu Lôi thí chủ đoạt. Người nói không ngờ là Cổ Chung Hòa Thượng. Hòa Thượng lúc này sắc mặt vàng vọt, ánh mắt mờ đục, đầu đầy mồ hôi, chỉ có đôi mắt trở nên tĩnh lặng dị thường. Tiểu Lôi nhìn bộ dáng của lão như vậy, đột nhiên quát to. Cổ Chung, ngươi làm gì vậy chứ? Chỉ thấy hắn lắc người, đã tới bên cạnh Cổ Chung, vội lên hậu tâm của Hòa Thượng một chưởng. Cổ Chung nhất thời gục trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu, rồi cười khổ nói. Cần gì cứu ta? Bần tăng tội nghiệp thâm trọng, một thân tu vi tán đi là tốt nhất. Tiểu Lôi liếc nhìn hắn, chậm rãi nói. Người muốn tán công tự sát sao? Cũng không dễ dàng như vậy đâu. Còn ta còn trong tay ngươi. Ngươi mà chết, phải giúp ta tìm được con rồi mới chết được. Nói xong, Tiểu Lôi đột nhiên túm lấy Cổ Chung Hòa Thượng, xách hắn lên rồi bỏ đi. Tiểu Lôi quay đầu nói. Đánh nhau xong rồi. Tiếp theo các người dùng đan dược hay trận pháp, ngũ hành bát quái, hay là tướng thuật gì cũng tốt. Những thứ đó ta không tinh thông, ngồi chỗ này cũng không làm gì. Vậy mang theo hòa thượng này ra chỗ khác nói chuyện. Nói xong, không đợi Tiêu Dao Tử nói, Tiểu Lôi đã một bước bước ra khỏi thiên đài, phi thân xuống dưới. Chương 282. Bí mật thánh huyết. Xuống khỏi thiên đài, lên tới Tử Khuyết Phong, Tiểu Lôi không để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của đám đệ tử Gia Cát Môn và Thiên Cơ Môn. Tiến thẳng vào Tiêu Dao Cung, đến phòng của hắn. Đợi Diệu Yên và Tiên Âm đi vào, hắn lập tức thi triển pháp thuật ngăn chặn bên ngoài. Lúc này mới đặt Cổ Chung Hòa Thượng xuống đất. Đại Hòa Thượng, người lừa ta thật là khổ. Tiểu Lôi thở dài. Nói thật ta không ngờ, với thân phận của ngươi lại là... Phu quân à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệu Yên nhíu mày. Tiểu Lôi thở dài. Vừa rồi ta cùng hòa thượng này tỉ thí. Nàng có nhìn thấy chiều kim cuối hay không? Tiền Ngầm đang trầm mặt, đột nhiên thở dài. Chiều kim đó của ngươi quả thật lợi hại. Sai rồi, đều sai hết rồi. Tiểu Lôi đột nhiên cười to. Các nàng nhìn thấy ta dùng vô hình kim khí, hủy đi toàn bộ y phục của hòa thượng, không lưu lại trên người hắn vết thương nào. Như vậy cho là ta rất lợi hại sao? Tiếng cười của Tiểu Lôi bỗng im bặt, trầm giọng nói. Sai. Ta mặc dù tự nhận kiếm thuật bây giờ cũng không tệ, nhưng cũng không thể nào gọi là lợi hại được. Vô hình kiếm khí là thật, hủy đi y phục toàn thân cũng là thật. Nhưng mà muốn ta dùng vô hình kim khí, trước tiên phải giải Phật quang hộ thể quanh thân hắn, sau đó hủy đi y phục mà không thể để cho da thịt hắn một vết thương nào. Lão tử cũng không phải là thêu dệt, lấy đồ ra loại bản lãnh này. Hơn nữa, làm ơn đi, hắn là ai cơ chứ? Hắn là Cổ Chung Hòa Thượng, một trong thiên hạ ngũ đại cao nhân. Chỉ bằng vô thành vô tức phá hộ thể Phật quang của hắn, đã rất khó rồi. Diệu Yên, nàng biết ta, mặc dù là tu luyện nghịch thiên kiếm không ít, mấy năm nay cũng có tình tiến, nhưng lại chưa đạt tới cảnh giới ấy. Thật ra, lúc ấy trong lòng ta nghĩ, chính là sau khi dùng vô hình kim khí, hủy đi y phục hắn. Sau đó, vạch trên người hòa thượng này 17-18 vạch cơ. Sao chứ? Tiên Âm cùng Diệu Yên đều sừng sốt. Tiểu Lôi cười khổ nói. Được lắm, Diệu Yên, đừng nhìn ta. Ta biết nàng kỳ thật đã sớm nghi ngờ. Vừa rồi ánh mắt nàng có chút kỳ quái. Nàng hiểu rõ tu vi của ta nhất, kiếm thuật của ta ra sao. Người khác có thể không biết, nhưng nàng nhất định là biết. Nàng bây giờ làm ra vẻ mặt đó là cố ý làm vui lòng lão công của nàng có đúng không? Diệu Yên cười khúc khích, dịu dàng nói. Phụ quân à, tu vi kiếm thuật có thể chậm rãi tu luyện. Chàng bây giờ tuổi còn trẻ, tu hành chỉ có mấy năm mà thôi. Tương lai sẽ có một ngày, chàng có thể tu hành đến cảnh giới thông thiên. Tiền Ngầm ở bên cạnh, kỳ quá nhìn Diệu Yên, rồi nhíu mày, nhìn không được nói. Vậy người vừa rồi định một kiếm, cấp cho hòa thượng mười mấy vết thương, là định giao huấn hắn hay sao? Không sai. Tiểu Lôi gật đầu. Vậy người làm được không? Làm được. Tiểu Lôi thản nhiên nói. Điểm này thì ta nắm chắc, nếu không kiếm thuật của ta là học xong rồi bỏ đi hay sao? Vậy vết thương người hòa thượng đâu rồi? Nàng đoán thử xem. Tiểu Lôi cười càng thêm âm trầm. Tiền Ngầm nhìn Diệu Yên. Diệu Yên giống như đã đoán được điều gì, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng Tiên Âm mơ hồ xuất hiện một tư vị khác thường. Tiểu Lôi cùng nàng ta, bọn họ chẳng lẽ tâm ý thật sự tương thông? Tại sao là có chuyện giống như vậy? Bọn họ chỉ cần trao đổi một chút là có thể nghĩ được tâm tư trong lòng của đối phương. Ánh mắt Tiên Âm ảm đạm một chút, Diệu Yên bên cạnh thấy như vậy. Lầm tưởng Tiền Âm nghĩ không ra đáp án, liền chậm rãi nói. Không thấy vết thương, tự nhiên là hòa thượng này có một loại pháp thuật kỳ quái nào, có khả năng rất nhanh tự động khép miệng vết thương lại. À, là pháp thuật chữa lành vết thương. Tỳ Ngâm lắc đầu. Còn vết máu, như thế nào trên người hắn không có vết máu chứ? Nói tới đây, thấy vẻ mặt của Tiểu Lôi cùng Diệu Yên cười mà không phải cười nhìn mình, Tỳ Ngâm trong tâm vừa động kêu lên. À, hòa thượng này là người của Thánh Huyết Tông. Chỉ có pháp thuật của Thánh Huyết Tông mới có thể làm vết thương trong nhai mắt khép lại, đồng thời còn có thể làm máu tươi chảy ra quay ngược trở về. Bởi vì pháp thuật Thánh Huyết Tông, hết thảy pháp lực đều làm máu bên trong, máu mà chảy ra sẽ tổn thất pháp lực. Vừa rồi, một kim cuối của ta dùng chính là ám kình, lúc ấy chưa phát tác. Chờ ta nói hết, quần áo cùng vết thương của hắn mới có thể biểu hiện ra ngoài. Tiểu Lôi cười khổ. Không nghĩ ra hắn là có pháp thuật của Thánh Huyết Tông, cho nên hắn mặc dù bị ta dùng kim khí vạch lên mười mấy vết thương, nhưng quần áo vẫn còn chưa rách, vết thương còn chưa lộ ra, cũng rất nhanh khép lại, cả vết máu cũng không lưu. Vậy sao lúc ấy người không... Ta lúc ấy không nói ra ư? Tiểu Lôi cười cười. Ta lúc ấy cho dù có nói, người khác vì tất đã tin. Hòa thượng này là ai chứ? Là một trong thiên hạ ngũ phương cao nhân. Hắn tu luyện pháp thuật Thánh Huyết Tông, ai mà tin được? Được rồi, cho dù bọn họ tin đi chăng nữa thì sao chứ? Còn không bằng trở về chậm rãi tra vấn. Truy tinh tử còn đang trong hồ lô của ta đây. Truy tinh tử này cùng cổ chung hòa thượng khẳng định có quan hệ. Tiểu Lôi sờ cằm, lắc đầu nói. Khó trách, khó trách. Khó trách lúc ta đem truy tinh tử thu vào trong hồ lô, hòa thượng lại khẩn trương như vậy, liều mạng khích ta, muốn ta thả truy tinh tử ra. Tỳ Ngâm là người thông minh, lập tức nói. Không sai, tại thịnh hội này, hòa thượng có thể cùng một phe với truy tinh tử. Vậy nói không chừng còn có người khác. Nếu lúc ấy người công khai vạch mặt, sợ rằng đồng bọn của hắn sẽ không để lộ thân phận. Tiểu Lôi suy nghĩ nói. Ta lúc đó cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà hiện nay nhìn, có lẽ hắn chẳng cần thêm đồng bọn nào. Ta vốn rất hoài nghi tên Bạch Mi, nhưng sau đó ta giúp hắn hóa giải tiệt mạch thập tam để thử dò xét. Tuy một miệng tên này toàn xu khí, nhưng cũng không quan hệ gì với Thánh Huyết Tông. Diệu Yên cười nói. À, chúng ta cứ nói đi nói lại, không bằng nhanh nhanh tra hỏi hòa thượng này. Nói xong, nàng vỗ một chưởng lên thiên linh cái của cổ chung hòa thượng. Hòa thượng khẽ thở hắt ra một hơi rồi mới thở dài. Ai, A Di Đà Phật. Tiểu Lôi cười lạnh nói. Phật sao? Cổ chung à, ngươi bây giờ còn xứng niệm Phật từ sao? Thánh Huyết Tông hút máu người tu hành pháp lực. Pháp lực ngươi như vậy đã hại mạng bao nhiêu người rồi. Khuôn mặt cổ chung hòa thượng như tro tàn, cười sầu thảm nói. Bần tăng sai lầm, đã xa vào ma chướng, tội nghiệp này ta cam lòng gánh chịu. Được, người nhận tội, đó là tốt nhất, cũng không cần ta bức hỏi. Vậy chuyện gì đã xảy ra, người nói ra đi. Cổ chung lắc đầu. Ta gây ra tội nghiệp, người giết ta đi. Dù sao ngươi hỏi cái gì, ta cũng không trả lời. Sao? Tiểu Lôi không giận mà cười quát. Chẳng lẽ người cứ cố chấp, thà chết không hối cải ư? Cổ chung thản nhiên nói. Chấp niệm trong lòng ta quá nặng, mới đọa nhập ma đạo, dùng pháp thuật Thánh Huyết Tông tìm tu vi cho bản thân. Nhưng hôm nay thảm bại dưới tay ngươi, là mọi sự hóa không. Bần tăng bây giờ vạn niệm tan biến, nhớ lại chuyện những năm gần đây, thấy được tội nghiệp thâm trọng, thầm nghĩ phải kết thúc thôi. Trong tâm tình, làm có thể dùng một chữ hối đơn giản để mà hình dung. Diệu Yên lập tức nói. Nếu như người đã biết hối, vậy thì đem chuyện thịnh hội lần này nói ra đi. Tiểu Lôi cũng lập tức tiếp lời. Truy tinh tử này rốt cuộc là có thân phận gì? Nhưng cổ chung hòa thượng vẫn lắc đầu. Bần tăng không biết. Tiểu Lôi cả giận. Giỏi cho đại hòa thượng, người nếu đã biết tội nghiệp của mình, tại sao còn giúp đỡ truy tinh tử? Dừng một chút hăng quát. Pháp thuật truy tinh tử tu hành rõ ràng là của Thánh Huyết Tông, có đúng không? Cổ chung thản nhiên đáp. Người đã rõ hết rồi, cần gì phải hỏi lại ta? Tiểu Lôi quát. Vậy người luyện pháp thuật Thánh Huyết Tông cũng không sai đúng không? chẳng lẽ người cùng Truy Tinh Tử không phải cùng một phái? Cổ Chung Hòa Thượng đột nhiên nhìn Tiểu Lôi nói. Tiểu Lôi thí chủ, người đối với Thanh Huyết Tông hiểu được bao nhiêu? Lần này không đợi Tiểu Lôi nói, Diệu Yên đã khẽ trả lời. Thanh Huyết Tông ngàn năm trước đã xuất hiện, khi đó bị mọi người coi là Bái Huyết Tông. Người trong tông phái này tôn sùng máu huyết, sau này dần dần cải xưng là Thanh Huyết Tông. Pháp thuật môn phái này rất là kỳ, chuyên môn hút máu tươi, gia tăng pháp lực, đặc biệt là hút máu người tu hành. Mà vô luận chính tà, không kể là người tu tiên hay yêu ma đạo, đều đối lập với Thanh Huyết Tông. Cổ Chung Hòa Thượng cười nói. Đúng, nữ thí chủ quả nhiên là hiểu biết rộng. Nói đến tình huống Thanh Huyết Tông xuất hiện quả là không sai. Chỉ là la lịch Thanh Huyết Tông, các người có biết không? Lần này thì Diệu Yên nhíu mày. Chuyện này chưa có chứng thực qua, sợ rằng người trong Thanh Huyết Tông vì tất cũng biết được. Nhưng mà môn phái này xuất hiện cũng nhiều hơn ngàn năm, từng bị người tu hành thiên hạ liên thủ tiêu diệt mấy lần. Mấy trăm năm trở lại đây là bị yêu ma cao thủ hợp lực tiêu diệt. Thanh Huyết Tông khiến cho mọi người đều căm giận, ngay cả yêu ma đạo cũng hận thấu xương, nghĩ ra cũng biết. Tiểu Lôi cười nói. Không thể nào, người chính đạo truy sát bọn chúng, ngay cả yêu ma đạo cũng truy sát sao? Diệu Yên cười. Đó là bởi vì bọn chúng đã hút máu, thì bất kể đối phương là chính đạo hay ma đạo đều không tha. Diệu Yên thở dài nói. Nhưng mà sức sống của Thanh Huyết Tông cũng thật là làm cho người ta kinh sợ. Trong ngàn năm qua không biết bị tiêu diệt bao nhiêu lần, mà Thủy Chung không cách nào diệt tuyệt cho hết. Cách một đoạn thời gian là có người Thánh Huyết Tông xuất hiện. Nhưng mà môn phái này bí ẩn vẫn hoàn bí ẩn. Tà ma vẫn cứ tà ma, hành sự vẫn cứ mù mịt. Cho tới bây giờ còn chưa chủ động, chưa gây cuộc đại loạn nào. Thế nên người thiên hạ tu hành mặc dù thống hận, nhưng cũng không quá để ý bọn họ tọa lạc nơi nào. Thêm nữa là người Thánh Huyết Tông làm việc thần bí, tung tích phiêu hốt, bình thường ẩn nấp kỹ càng, làm người ta không cách nào tìm ra. Tiểu Lôi cười nói. Chuyện này còn đáng tin một chút. Ngay cả thiên hạ đại danh đỉnh Cổ Chung đại sư cũng là người thuộc Thanh Huyết Tông. Trình độ ẩn tàng thật là cao thâm. Cổ Chung Hòa Thượng thở dài, chậm rãi nói. Các người nói cũng không sai, nhưng nói cho cùng, các người biết không nhiều lắm. Thật sự là, trên thế giới này, thật ra không có cái gì là Thánh Huyết Tông. Sao? Cổ Chung Hòa Thượng thở dài. Bần tăng dám hỏi chư vị. Thế nào mới có thể xem như một tông một phái? Diệu Yên chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Quan trọng nhất là khai sơn lập phái, sau đó truyền cho môn nhân đệ tử, các thứ cương lĩnh môn hộ, tuyệt học chân phái. Cổ Chung Hòa Thượng nói. Nếu đã là như vậy, Thanh Huyết Tông này nói ra thì danh khí rất lớn, thì thật là không thể xem như một tông một phái. Từ xưa tới nay, Thanh Huyết Tông cơ bản không có tổ chức hay tông chủ trưởng môn nhân, càng không có cương lĩnh môn phái hoặc là căn cơ gốc rễ. Chỉ là pháp thuật Thanh Huyết Tông lưu truyền ra ngoài, bị người tu hành thiên hạ biết. Có người không nén được lòng tham, lặng lẽ tu luyện. Rốt cuộc, đột nhiên một ngày bị phát hiện ra. Kết quả bị coi là Thanh Huyết Tông. Nhưng thật ra, trước đây căn bản là không có tông phái này. Cổ Chung Hòa Thượng thở dài. Bần tăng cũng là 300 năm trước, thua trong thịnh hội. Tầm hồi ý lạnh, đi khắp thiên hạ. Không ngờ gặp một người tu hành pháp thuật Thanh Huyết Tông. Kết quả khi ra tay tiêu diệt hắn, lấy được một ít pháp thuật Thanh Huyết Tông. Ta vốn trong lòng đối với pháp thuật này rất khinh miệt. Nhưng mà vì lòng hiếu kỳ, bèn xem qua. Kết quả vừa nhìn thấy. Tiểu Lôi nhíu mày. Pháp thuật Thanh Huyết Tông mê người như vậy sao? Đại Hòa Thượng, người năm đó cũng là cao nhân đắc đạo. Sao có thể dễ dàng bị hấp dẫn như vậy? Cổ Chung Hòa Thượng lắc đầu. Phải biết rằng, Đà Phàm là người tu hành. Thâm tâm trí phải có nghị lực thật lớn mới có thể tu hành đến cảnh giới cao thâm. Đã có nghị lực để tu hành, trong lòng tất nhiên có mong muốn riêng. Thành ra... Cái này thì ta biết. Tiểu Lôi cười nói. Vì vậy, người tu hành lần nào cũng tự nói mình vô dục vô cầu. Bọn chúng vô trá đáng cười không chịu được. Nếu không ước cầu cái gì, Vậy liệu mạng tu luyện để mà làm gì? Muốn là thần tiên sao? Lời của Tiểu Lôi thí chủ nói, mặc dù có hơi thẳng thắn, nhưng lại vô cùng đúng, rất có đạo lý. Cổ Chung hòa thượng nói, trong thế giới này, có dục niệm sẽ có tâm ma, giống như Bần Tăng, một đời tu hành, nhưng tại Tiền Lâm thịnh hội thấy được có người cao cường hơn mình, tự nhiên trong lòng khó chịu, nghĩ quay về sẽ cố gắng khổ luyện, ngày sau có thể uy áp quần hùng, mà ngay lúc đó ta lại thấy được pháp thuật của Thánh Huyết Tông. Nói tới đây, trong mắt của Trung Hòa Thượng đột nhiên xuất hiện hoang mang. Theo Bần Tăng thấy, người luyện công pháp Thánh Huyết bị ta đánh hạ năm xưa, thật sự là một nhân vật cực kỳ tiếng tăm. Pháp thuật của hắn tà ác thì tà ác đến cực điểm. Nói một cách đơn giản là ác ma đương thời. Thánh Huyết công pháp này thật sự vượt xa so với kiến thức trăm năm của Bần Tăng. Nó tuy âm độc tà ác, nhưng thật ra là cường tạo hóa thiên địa. Có thể nói là một bộ tuyệt học vô thượng thần công. Thành âm của Cổ Chung Hòa Thượng mang theo vẻ khác thường. Nếu người tu hành qua công pháp này, cảnh giới 10 năm, thậm chí là mấy trăm năm, người phải khổ tâm tu luyện để đạt được. Đột nhiên chỉ trong một đêm mà đắc thủ. Hắn nhìn Tiểu Lôi. Người nghĩ chuyện này hấp dẫn đến thế nào chứ? Tiểu Lôi không nói, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ những gì mà Cổ Chung Hòa Thượng nói. Hấp dẫn, đúng như vậy. Mục tiêu đang khổ tâm theo đuổi cả đời, đột nhiên lại ở trước mắt. Chỉ cần với tay là có thể nắm lấy được. Loại hấp dẫn này lớn đến thế nào chứ? Về phần hút máu hại người, đã là người tu hành 10 năm, trăm năm, sẽ quan tâm đến những chuyện này sao? Trên thực tế, Tiểu Lôi không thể không thừa nhận sự thật rằng đại đa số người tu hành khi tu vi tăng lên cũng sẽ dần dần mất đi nhân tính, trở nên cổ hủ, thậm chí là quái dị. Nếu như theo đuổi thiên đạo, vậy tự nhiên sẽ trở nên coi rẻ tính mạng con người. Vài người chết có là gì đâu? Cổ Chung Hòa Thượng thở dài. Ai, người chưa thấy qua Thanh Huyết công pháp, cho nên người không thể hiểu rõ lời nói của ta. Sự kỳ diệu tuyệt luân của Thanh Huyết tông pháp, nếu chưa nhìn thấy tận mắt, thì người ta không cách nào tưởng tượng ra. Lúc đầu Bần Tăng cũng cố gắng không tin thứ tà ma này. Kết quả vừa nhìn qua đã bị hấp dẫn rồi. Bỗng nhiên tiếng âm lạnh lùng. Nói thật dễ nghe, hấp dẫn cái gì? Cũng bởi vì tham niệm của ngươi thôi. Nếu như trong lòng ngươi không có tham niệm, làm sao có thể bị hấp dẫn chứ? Cổ Chung Hòa Thượng rùng mình, phức tạp nhìn tiền âm thở dài. A-di-đà Phật, Tiền Sơn Trưởng Môn nói đúng. Rồi lập tức hắn lại tiếp tục nói. Thanh Huyết công pháp này, cả bộ không quá 1000 từ, kỳ diệu vô cùng. Nói cho cùng, cũng chính là hút máu kẻ khác dùng cho mình mà thôi. Người tu hành bình thường, pháp lực đều là tự mình khổ tâm, tìm tu mà ra. Tu luyện một ngày, có một ngày pháp lực. Mà tu luyện một năm sẽ có một năm pháp lực. Tu luyện trăm năm là có trăm năm pháp lực. Nhưng công pháp này phá vỡ quy tắc đó. Chỉ cần người có khả năng bắt lấy một người, hút mau hắn. Vậy người có thể tiết giảm thời gian 10 năm hay thậm chí trên trăm năm. Mà thuật hóa huyết lại cực kỳ ảo diệu. Làm cho người ta thấy thì không muốn ngừng. Nói tới đây, trên mặt của Trung Hòa Thượng đậm nét xấu hổ. Cho nên, người đã bị hấp dẫn, cũng bắt đầu tu luyện rồi ư? Tiểu Lôi cười lạnh nói. Bần Tăng. Ai, Phật tổ tài thượng. Ban đầu Bần Tăng đối với công pháp này chỉ là tò mò, muốn xem một chút thôi. Thánh Huyết công pháp vàng danh thiên hạ, rốt cuộc là thần quan diệu pháp ra sao? Nhưng khi ta tu luyện được vài ngày, thì cảm giác thân thể mình đã phát sinh biến hóa. Cổ Chu Hòa Thượng ánh mắt đột nhiên lộ ra vài phần sợ hãi. Công pháp nhập môn thì không khó, khi bắt đầu tu luyện tiến độ rất nhanh. Nhưng càng tu luyện sâu hơn, ta cảm giác tâm cảnh chính mình càng ngày càng kỳ quái hơn. Mỗi lần đã tọa ban đêm, trong lòng là có vẻ bồn chồn dị thường. Mặc cho dưỡng khí tịnh tâm như thế nào, đều không thể bỏ đi tạp niệm trong lòng. Rồi sau đó ý niệm muốn hút máu trong đầu, cứ như từ khi sinh ra đã có rồi. Thậm chí, ba ngày nhìn thấy một người, một con chó hay một con chim, đã nhìn không được,

Người nọ lại đột nhiên cười to vài tiếng, sau đó nói một câu. Bần tăng vừa nghe xong thì kinh hãi vô cùng. Hắn nói cái gì? Ánh mắt của Tiểu Lôi chớp động. Cổ Chung hòa thượng thấp giọng nói. Hắn nói, đại sư, cái hôm trước có vừa miệng ngài không? Ta nghe được câu này, nhất thời ngây dài ra. Cổ Chung hòa thượng chậm rãi nói. Hôm trước, ta quả là đã giết một người, hút máu của người đó. Giờ phút này bị người ta nói ra, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Giờ mới biết, thì ra có người âm thầm theo dõi bần tăng. Nhất cử nhất động của bần tăng trong vài ngày qua đều bị người này thấy hết. Sau đó thì sao? Người xử trí ra sao? Phải chăng người muốn giết người để diệt khẩu? Tiểu Lôi thản nhiên hỏi. Cổ Chung hòa thượng do dự một chút rồi mới trả lời. A Di Đà Phật, tội quá, tội quá. Bần tăng lúc ấy đích xác nổi lên sát tâm. Bần tăng hút máu người, tu luyện công pháp Thánh Huyết Tông. Nếu như bị người nọ nhìn thấy, tự nhiên trong lòng sinh ra hoảng sợ, ý niệm nổi lên, đúng sát niệm. Hắn tiếp tục hồi tưởng. Lúc ấy trong lòng bần tăng sát niệm tăng mạnh, người kia sớm đã phát hiện ra, bỗng dưng cười to. Đại sư không cần hốt hoảng, tại hạ không có ác ý. Ngay sau đó, hắn đột nhiên lớn tiếng, đọc to một đoạn khẩu quyết. Người này cũng tu luyện công pháp Thanh Huyết ư? Diệu Yên đột nhiên mở miệng, nàng nghiêng đầu nhìn Cổ Chung hòa thượng, lạnh lùng hỏi. Người bị hắn theo dõi ư? Không sai, Cổ Chung hòa thượng nói. Người kia đọc khẩu quyết, lúc ấy trong lòng ta kinh hãi, không biết phải nói gì. Người nọ lại nói. Đại sư không cần kinh ngạc, thật ra tài hạ cũng tu luyện công pháp như ngươi. Hắn nói như vậy, bần tăng trong lòng càng hồ nghi. Lúc ấy, bần tăng đã hỏi hắn. Người âm thầm theo dõi ta là có dụng ý gì? Người nọ cười trả lời. Nếu đại sư cũng là người tu công pháp Thanh Huyết, vậy cũng là người của Thanh Huyết Tông, là Thanh Huyết môn nhân, phải chịu sai khiến của môn chủ. Hắn thốt ra lời này, sắc mặt Tiểu Lôi và Diệu Yên, thậm chí là cả Tiên Âm đều biến hóa. Ý nghĩ đầu tiên của Tiểu Lôi là có người muốn thống nhất Thanh Huyết Tông. Nếu đã không có cái gọi là tông phái Thanh Huyết, người tu hành loại công pháp này trong thiên hà đều là năm cát rời rạc. Nhưng bây giờ đột nhiên nhảy ra môn chủ, ý tứ chẳng phải là rõ ràng rồi sao? Là có người muốn tập hợp cao thủ tu luyện Thanh Huyết công pháp, bắt bọn họ phải chịu sai khiến. Thanh Huyết công pháp đã tồn tại ngàn năm, mặc dù nguy hại cho nhân gian, nhưng vẫn không có tổ chức. Cho nên độ nguy hại còn có hạn, có thể tưởng được một khi bọn họ có tổ chức nhất định, hình thành cả về số lượng và chất lượng, thì hậu quả sẽ ra sao? Tiểu Lôi nhìn Cổ Chung hòa thượng rồi thấp giọng hỏi. Sau đó thì sao? Cổ Chung hòa thượng nói. Bần tăng từ khi tu luyện công pháp này, cũng từng dốc lòng nghiên cứu căn nguyên của Thanh Huyết Tông. Cũng biết không có cái gì gọi là môn phái Thanh Huyết Tông. Bần tăng đang muốn phản bác với người kia. Hắn lại nói, trên đời không có tông chủ, chúng ta tự mình thành lập tông chủ, cũng chẳng sao. Lời này nói ra, bần tăng lập tức hiểu được tâm ý hắn. Bần tăng cự tuyệt, người nọ lại mở miệng uy hiếp ta. Ý như là, nếu bần tăng bất tuân theo, vậy sẽ công bố chuyện bần tăng tu hành tà pháp Thanh Huyết. Tiểu Lôi gật gù. Sau đó thì sao? Cổ Chung hòa thượng thở dài. Ai... Bần tăng tất nhiên không cam lòng bị người ta uy hiếp, liền ra tay giết kẻ đó. Hắn nói tới đây lại thở dài. À Di Đà Phật, tội quá, tội quá. Được rồi, Tiểu Lôi phẫn nộ quát. Tội quá cái gì? Người tu luyện loại tà pháp này đã mấy trăm năm, cũng không biết hại bao nhiêu tính mệnh rồi. Cho dù người niệm trong câu A Di Đà Phật, vạn Phật tổ sẽ không tha thứ cho người đâu. Sắc mặt của Trung Hòa Thượng tái nhợt, gục xuống, một lúc lâu mới tiếp tục nói. Không sai, bần tăng tội nghiệp thâm sâu, không thể tha thứ được. Nói cho xong đi. Ai, Cổ Chung hòa thượng thở dài, hai tay chắp lại. Người kia thấy ta đồng sát khí, đã sớm chuẩn bị từ trước. Bần tăng lúc ấy ra tay dồn dập, liên tiếp tung 13 chưởng liều mạng với hắn. Thế nhưng cũng không làm gì được hắn. Pháp lực tu vi của hắn sợ rằng không dưới bần tăng. Thật nhảm nhí. Hắn nếu dám một mình tới gặp ngươi, tự nhiên là đã có chuẩn bị. Đã sớm biết ngươi sẽ ra tay, tự nhiên là nắm chắc ngươi không có bản lãnh đánh chết hắn. Nếu không như vậy, chẳng lẽ hắn điên khùng đi tìm cái chết sao? Không sai, Bần Tăng cùng hắn đấu 13 chưởng. Biết người nọ pháp lực rất cao cường, vị tất dưới Bần Tăng. Ngay cả Bần Tăng tự cho mình là tài giỏi, có thể thắng được hắn. Nhưng muốn giữ hắn lại thì không làm được. Cổ Chung hòa thượng nói. Lúc ấy, Bần Tăng nghĩ tới đó, không khỏi tức giận. Người kia Bần Tăng dừng tay, đứng nơi xa, rồi cười nói. Đại sư đã hiểu chưa? Ngay cả đêm nay, đại sư có thể giết ta. Ngày mai chuyện Cổ Chung hòa thượng tu luyện công pháp Thanh Huyết Tông sẽ truyền khắp Tiên Lâm. Bần Tăng nghe thấy lời này, vạn niệm thành tro, không khỏi ngây dại ra. Tiểu Lôi chậm rãi nói. Chuyện xem ra cũng không khó đoán. Những kẻ này đã thu thập được không ít cao thủ tu luyện Thanh Huyết công pháp, tạo ra Thanh Huyết Tông chính thức. Thì ra là vậy, bọn họ có căn bản không biết đại hòa thượng ngươi cũng tu luyện loại tà pháp này. Nhưng vận khí của ngươi lại rất tốt. Ngươi lại gặp được tên hút máu mấy ngày trước, chính là đệ tử của Thanh Huyết Tông. Hắn bị người chứng kiến bản thân đang hút máu, tất nhiên phải bẩm báo với các môn nhân khác. Những người đó điều tra, ngươi lại không đi xa, sợ rằng đã bị theo dõi từ sớm. Kể đến uy hiếp pháp lực không thấp hơn ngươi, vậy chắc là đã âm thầm theo dõi ngươi vài ngày. Chỉ là đại hòa thượng ngươi không có phòng bị, mới không phát giác ra. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Vậy nói như vậy, bọn họ từ đầu căn bản không biết ngươi cùng tu luyện tà pháp này, muốn đi theo ngươi, quá nửa là muốn âm thầm giết chết ngươi thôi. Nhưng lại đột nhiên phát hiện ngươi cũng hút máu người. Chuyện này đã có thể coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Một trong thiên hạ ngũ phương cao nhân, không ngờ cũng tu luyện loại tà pháp này. Nếu ta là môn chủ của Thanh Huyết Tông, tự nhiên cũng sẽ ép buộc dụ dỗ ngươi chịu sai khiến. Cổ Chung hòa thượng gật đầu. Thí chủ nói không sai. Sau đó thì sao? Tiểu Lôi nheo mắt. Sau đó Bần Tăng không biết làm sao. Người nọ lại nói, đệ tử chúng ta rất đông, đều tu luyện công pháp Thanh Huyết. Đại sư cùng chúng ta chính là đồng đạo. Ta tất nhiên sẽ không hại ngươi, chỉ là... Nói tới đây, Tiểu Lôi lộ ra vẻ trào phúng, lạnh lùng ngắt lời. Chỉ là mọi người bây giờ cần tụ tập một chỗ, cùng coi sóc lẫn nhau có đúng không? Hắn còn nói, trong ngàn năm qua, người tu luyện công pháp Thanh Huyết, cuối cùng khỏi tránh khỏi vận mệnh, bị chánh tà lưỡng đạo truy giết. Bây giờ mọi người liên hợp mới có thể có năng lực tự bảo vệ mình có đúng hay không? Ngươi làm sao biết? Cổ Chung hòa thượng há miệng, Tiểu Lôi thở dài. Ai, đồ ngu xuẩn, đây là điều đơn giản nhất trong tâm lý học. Theo tâm lý học tội phạm mà nói, rất nhiều người phạm tội sau khi phạm tội, trong lòng không lúc nào yên, chính là lúc dễ dàng nhất đọa lạc vào tổ chức xã hội đen. Từ người phạm tội biến thành tổ chức phạm tội, bởi vì trong suy nghĩ của tội phạm, cho rằng mình lẻ loi tại thế giới này, nội tâm sợ hãi, không có chỗ dung thân. Bỗng dưng có người đến thu nhận rồi nói, được, người tới đây, chúng ta đều là tội phạm giống như ngươi. Lúc này trong lòng người khó tránh khỏi đồng tâm, giống như tìm được nơi nương tựa. Nói tới đây, Tiểu Lôi biểu môi. Cổ Chung hòa thượng cười khổ một lúc lâu. Ai, thí chủ nói không sai. Trong lòng Bần Tăng lúc ấy, mặc dù đối với người nọ có tâm giới bị, nhưng có khả năng tìm được nhiều người cùng giống Bần Tăng tu luyện công pháp này. Trong lòng đích xác cùng thầm vui mừng. Sau đó thì sao? Cổ Chung nói. Sau đó, người nọ cùng ta kích trưởng thề thốt, rồi rời đi. Hắn chỉ nói rằng, ngày thường Thanh Huyết Tông không ước thúc môn nhân. Chỉ là một khi tông chủ có gì sai phạm, không được chối từ. Nếu không... Tiểu Lôi thương hại nhìn hòa thượng. Chuyện này tự như cấp 1 bộ khoa sắc cho người. Đến khi Thanh Huyết Tông chủ có dạ tâm tập hợp nhiều người tu luyện Thanh Huyết tà pháp, trong lòng hẳn là có mưu đồ. Lúc ấy không sai người làm việc gì, đó là thả dây dài câu cá lớn. Huống hồ người là loại cao nhân như vậy, tự nhiên phải lưu giữ làm vũ khí bí mật mà chậm rãi sử dụng rồi. Làm sao có thể tùy tiện lấy ra? Tạm thời không tìm người chắc gì đã là chuyện tốt. Bởi vì một khi tìm người nói chuyện, dám chắc phải là đại sự. Cổ Chung hòa thượng thở dài. Tiểu thí chủ nói cực kỳ chuẩn xác. từng chuyện đều bị ngươi đoán đúng hết. Ánh mắt hắn phức tạp, chậm rãi nói. Khi bắt đầu Tiên Lâm thịnh hội, Bần Tăng cầm 20 khối huyền cơ ngọc, chuẩn bị mời thiên hạ cao nhân, cùng chính lúc Thanh Huyết Tông đột nhiên phái người tới tìm. Sao? Bọn họ tìm ngươi có chuyện gì? Cổ Chung Hòa Thượng nói. Việc thứ nhất chính là Bần Tăng mỗi lần phát ra một khối ngọc bài thì báo cáo cho họ địa điểm nào đưa cho vị cao nhân của phái nào. Việc thứ hai, nếu như trong thịnh hội phát hiện có người tu luyện chi pháp Thanh Huyết, phải toàn lực giúp, không được có lấy nửa điểm ý kiến. Tiểu Lôi gật đầu. À, thì ra là như vậy. Truyền tình tự tu luyện chính là Thanh Huyết công pháp. Người cũng đã nhìn ra. Vì vậy cùng ta sống chết chống cự, phần bùa cho hắn. Thế pháp bảo của ta hút hắn vào, liền nghĩ ra biện pháp ép ta thả hắn ra có đúng hay không? Nói thế đây, Tiểu Lôi cau mày. Nhưng vẫn còn một việc. Tại sao muốn người nói địa điểm giờ giấc phát ngọc bài cho ai? Sao phải nói rõ ràng như vậy? Diệu Yên đột nhiên chậm rãi nói. À, chuyện này thì dễ hiểu thôi. Sao? Diệu Yên thở dài. Mỗi lần thịnh hội, thiên hạ cao nhân tụ tập, 20 khối ngọc bài phát xuống, tổng cộng có 20 người đến. Nhưng mà lần này số người vắng mặt đã có quá nửa. Xem ra chuyện này là có chút nghi vấn rồi. Tiểu Lôi cau mày, đột nhiên nhướng mày. Ý của nàng là? Diệu Yên chậm rãi nói. Phụ quân à, thiếp họ chàng, người được tặng ngọc bài quá nửa đều là trưởng môn một phái, môn hạ đệ tử đông đảo đều có đồng phụng sơn môn của riêng mình, quá nửa còn có các loại trận pháp thủ hộ môn phái. Nếu ngày thường mà đối phó với các cao thủ như vậy, đó là còn khó hơn lên trời. Nhưng mà nếu như nhằm lúc bọn họ đến Tiên Lâm thịnh hội mà đồng thủ, Tiểu Lôi lập tức nói, không sai, đầu tiên bên người bọn họ không có môn nhân đệ tử đông đảo, thứ hai không có sơn môn đồng thủ phụ hộ. Người ít lực mỏng, dịu nhất bên người chỉ có 2 đệ tử đi theo mà thôi. Tại nơi hoang dã, bị một nhóm Thanh Huyết Tông phục kích. Về phần tại sao người Thanh Huyết Tông là đối phó với các cao thủ trong thiên hạ, còn phải hỏi sao? Tất nhiên đó là hút máu, đoạt pháp thuật rồi. Ngày thường làm gì có cơ hội như thế này, làm gì có nhiều cao thủ không hề đề phòng như vậy mà xuất môn. Căn cứ vào thời gian đưa ngọc bài mà Cổ Chung Hòa Thượng tiết lộ là có thể tính ra những cao thủ kia khi nào xuất môn, khi nào lên đường. Hơn nữa, làm sao ai có thể nghĩ đến sẽ có một kế hoạch điên cuồng lớn mật như vậy. Một lần mai phục, giết chết cơ hồ một nửa cao thủ thiên hạ chính đạo. Kế hoạch mặc dù điên cuồng, nhưng là có cao thủ cỡ truy tình tự áp trận. Vậy có gì là không được chứ? Quan trọng nhất chính là Thanh Huyết Tông càng đánh càng mạnh. Mỗi khi giết một cao thủ, cũng giống như đem cao thủ đó thu dụng lấy. Phải khác càng đánh càng yếu, mà bọn họ càng đánh thì càng mạnh. Kết thúc tập 92 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.